Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 236, em có nỗi khổ tâm đúng không? Gocchuyenaudio.com. Thật xin lỗi, đột nhiên anh ta nói, giọng nói dường như đã thanh tỉnh không ít. Anh không nên nổi giận với em, rất xin lỗi. Không sao đâu, tôi nhàn nhạt trả lời, lại khuyên anh ta. Anh uống rất nhiều rượu, nên về sớm một chút đi. Thừa dịp bây giờ anh ta chưa say lắm, tìm một đồng nghiệp đưa anh ta về là tốt rồi, để một hồi say mềm ra chắc phải cần hai người mới đưa về nhà. Được, anh không có say, giọng nói yếu ớt mang theo hơi chút buồn bã, anh rất muốn say, nhưng càng uống lại càng tỉnh táo thật mà. Không có say, được rồi, anh không có say, em tìm người đưa anh về được không? Mạc Oánh, đột nhiên anh ta nhẹ nhàng kêu tên tôi. Hả, tôi trả lời, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn tôi say đắm, ánh mắt say rượu có chút mê hoặc. Tại sao em lại muốn kết hôn cùng anh ta? Chấm, không ngờ đột nhiên anh ta lại hỏi vấn đề này, tôi hơi giật mình. Rõ ràng em không thích anh ta, tại sao lại muốn kết hôn với anh ta? Không, phải em muốn anh đưa em đi sao? Không phải em muốn cách xa anh ta sao? Tại sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý, có phải anh ta ép em không? Tô Quân, anh đừng hỏi. Tôi biết anh ta có rất nhiều điều không hiểu, nhưng mấy chuyện này, tôi không muốn giải thích, thở dài. Đến lúc nên, kết hôn thì kết hôn thôi, chỉ là đơn giản như vậy. Nhất định là em có nỗi khổ tâm đúng không? Ánh mắt khẩn trương của anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, giống như nếu không có được đáp án mà anh ta muốn, anh ta quyết không bỏ qua. Tôi không nói gì, có phải không? Em không muốn trả lời vấn đề này, anh đừng hỏi nữa. Tôi hơi mất hứng, giọng nói cũng xa cách thêm vài phần. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt ẩn chứa một tia bi thương, mất mát, đột nhiên cúi đầu ủ rũ nói, đều là tại anh không tốt, không bảo vệ cho em được. Anh thật là, rất vô dụng, Tô Quân, chuyện này không liên quan đến anh. Đừng như vậy, tôi nhìn bộ dạng này của anh ta, trong lòng cũng thắt lại. Chuyện này căn bản là không liên quan đến anh ta không nên tự trách. Ngay từ lúc bắt đầu đã là tôi không tốt, tôi không nên lợi dụng tình cảm của anh ta dành cho tôi, đi chọc giận Lục Minh Hiên, cuối cùng, mục đích không có đạt được, ngược lại còn làm tổn thương Tô Quân, cũng hoàn toàn đi ngược lại, làm hại luôn chính bản thân mình. Hai, đúng là thế sự khôn lường. Vẻ mặt Tô Quân như đưa đám một hồi, đột nhiên lấy lại tinh thần, bắt lấy cổ tay tôi. Hả, tôi hơi bất ngờ, muốn tránh khỏi tay anh ta lại càng nắm chặt hơn. Cách chương.